Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Các ngươi đây là tại lẫn nhau đánh pháo miệng sao? Ban đêm, ban ngày sự tình nhường âm ma nhóm rất là phẫn nộ. Khinh người quá đáng, liền không có đem bọn hắn âm ma để vào mắt. Bọn hắn đem võ đạo sơn vây quanh, nhưng này tia sáng chói mắt đâm bọn họ rất là không thoải mái. Âm ma đang thét gào, khuya khoắt không ngủ được, ngay tại kia gào thét nhiễu dân. Cũng may võ đạo sơn đủ cao, âm ma giống lớn tiếng cũng không có tác dụng gì, nghe không phải như vậy rõ ràng, cơ bản không có bất cứ tác dụng gì. Nữ tính âm ma tự thân xuất mã, mang theo âm ma đại quân đến võ đạo sơn, chính là muốn cho võ đạo sơn một cái vĩnh viễn khó quên giáo huấn. Chỉ là tiếc nuối, cái này ban đêm tản quang nhường tất cả âm ma đều rất khó chịu. Liền xem như nàng, cũng rất chán ghét những này chướng mắt như là mặt trời quang huy. Sẽ để cho nàng toàn thân bất lực, mất đi phản kháng chỗ trống. Bọn hắn biết rõ như thế nào khắc chế nhóm chúng ta âm ma. Nữ tính âm ma âm thanh lạnh lùng nói, phương xa giang thành cũng là như thế, bị to lớn quang mang bao phủ, đem bọn hắn âm ma cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngày kế tiếp, âm ma nhóm xa vào đến trong ngủ mê. Tối hôm qua hành động cũng không có cho võ đạo sơn mang đến bất cứ phiền phức gì. Nhưng là bọn hắn quyết tâm sẽ không cải biến. Nhất định phải làm cho hèn hạ nhân loại biết rõ bọn hắn âm ma là kinh khủng bực nào. Có chút âm ma đem bùn đất đào mở, nằm đến bên trong ngủ say. Đột nhiên, trên bầu trời có một đống to lớn bóng đen rơi xuống. Bởi vì cây cối che chắn, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là cự thạch rơi xuống lúc, chỗ tuôn ra đến tiếng rít, bừng tỉnh không ít âm ma. Bọn hắn rất nghi hoặc, lấy ở đâu thanh âm? Bọn hắn cũng không có hiện chung quanh có nhân loại thân ảnh. Lập tức, cây cối thân cành bị đập vụn, một tảng đá lớn trực tiếp rơi xuống. Một tiếng ầm vang, nện ở mặt đất, ném ra một cái hố to. Nằm ở nơi đó vài đầu âm ma bị che kín, chói chang xuyên thấu tiến đến, đem cái này một mảnh phạm vi chiếu sáng. Lập tức, âm ma nhóm lần nữa táo động, mà mẹ nó, nhân loại xâm lấn, những cái kia hèn hạ nhân loại lại tại ban ngày quấy rối bọn hắn. Rất nhiều âm ma đều phi thường phẫn nộ, một chút âm ma bị ánh mặt trời chiếu đến, trên thân bốc lên sương mù màu trắng, toàn thân bất lực, sau đó lăn lộn đến trong bóng tối, mới chậm rãi khôi phục lại, vù vù, nhưng vào lúc này, trên bầu trời có ánh lửa trượt xuống, thiêu đốt cây cối rơi xuống trong rừng rậm, liên đới lấy mảng lớn cây cối cũng bị đốt cháy bắt đầu. Mà mẹ nó mẹ ó, âm ma nhóm phẫn nộ sẽ chỉ dùng tại một chút đặc thù sự tình bên trên. Nhưng bây giờ bọn hắn thật bị chọc giận, đến cùng là ai lá gan như thế lớn, cũng dám như thế đối đãi bọn hắn, thật sự là muốn chết phải không? Chỉ là hiện tại chói chang thật tốt để cho người ta chán ghét. Bên ngoài, Lâm Phàm, Chu Trung Mậu, Phong Ba Lưu Hướng trong rừng rậm ném lấy thiêu đốt cây cối. Trương Đại Tiên thật không dám tưởng tượng, âm ma sẽ bị bức có bao nhiêu phẫn nộ. Nhưng hắn biết rõ, từ nay về sau võ đạo sơn cùng âm ma ở giữa, sợ là không chết không thôi. Sinh tử đại thù, ngươi không chết chính là ta vong. Đốt cháy rừng rực thịnh điểm, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phóng hỏa đốt rừng rậm là hắn lần thứ nhất làm như vậy, cảm giác kia đừng đề cập có bao nhiêu đau xót thoải mái. Nếu như là ở địa cầu, hiện tại trên hai tay hẳn là nhiều một phó thủ còng tay, sau đó tại trong lao ngồi cạnh. Đi, nhóm chúng ta trở về, mỗi ngày tới đây phóng hỏa thiêu đốt là hắn quen thuộc, hiện tại còn không thích hợp cùng âm ma nhóm trò chuyện. Trương Đại Tiên không muốn minh bạch đây là tại làm gì. Thực sự không cần, Viên Thiên Sở đối Lâm Phàm hành động, lại có nhiều phỏng đoán không? Đây là tại cho Võ Đạo Sơn hấp dẫn cừu địch, cho Võ Đạo Sơn mang đến một ít chuyện sao? Khi bọn hắn lúc rời đi, trong rừng rậm truyền đến thanh âm phẫn nộ, nữ tính âm ma nổi giận, nàng theo trong ngủ mê thức tỉnh, dập tắt thiêu đốt hỏa diễm, tìm kiếm hèn hạ nhân loại, đi vào ven rừng rậm, nhìn thấy những cái kia đi xa bóng lưng, nàng phẫn nộ gầm rú, hèn hạ nhân loại, ta sẽ lấy xuống đầu ngươi. Điểm nộ khí cộng 333, nữ tính âm ma phẫn nộ gầm rú, đã nói rõ nội tâm của nàng là đến cỡ nào nổ tung. Võ Đạo Sơn phía trên quang mang cho bọn hắn âm ma cực lớn áp chế. Nếu như không phải như vậy lời nói, bọn hắn âm ma sớm đã đem Võ Đạo Sơn phía trên toàn bộ sinh linh toàn bộ ăn hết. Vương, những này nhân loại thật quá ghê tởm, ta muốn theo bọn hắn liều mạng. Lớn âm ma quỳ trên mặt đất, rất là không cam lòng nói, bọn hắn ban ngày ngủ ngon tốt, nhân loại liền đến quấy rối, thật quá phận, càng thêm quá mức là bọn hắn thúc thủ vô sách, không biết nên như thế nào cho phải, ta sẽ nghĩ tới biện pháp. Nữ tính âm ma trong mắt lóe ra lãnh quang, đã triệt để ghi hận lên Võ Đạo Sơn, ghê tởm Võ Đạo Sơn. Nàng tạm thời không nghĩ tới biện pháp gì, nhưng thân là âm ma vương, coi như không có cách nào, cũng muốn làm tự mình có biện pháp, trấn an tất cả âm ma. Trưởng môn, chúng ta mỗi ngày làm như vậy, kỳ thật không nhiều lắm tác dụng, âm ma lãnh địa cực lớn, dạng này đốt thế nhưng là đốt không hết. Trương Đại Tiên nói, hắn vẫn là nghĩ khuyên Lâm Phàm đừng làm những này vô dụng sự tình, uổng phí hết thời gian, còn tăng lớn cùng âm ma ở giữa cừu hận, được không bù mất, ngươi không hiểu, Lâm Phàm trả lời. Trương Đại Tiên bất đắc dĩ, cái này mẹ nó không phải nói nhảm, ta khẳng định không hiểu, nhưng nếu như ngươi đem tình huống nói cho ta, ta chẳng phải hiểu không, nhưng ngươi không nói, ai có thể hiểu, ở đây tất cả mọi người, chỉ sợ cũng không ai có thể hiểu. Lâm Phàm trở lại trong phòng, nhìn xem phụ trợ nhỏ thu hoạch, điểm nộ khí 18.668, từ từ tích lũy chính là rất tốt bắt đầu, gần 2 vạn điểm nộ khí, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng mỗi ngày cũng có gia tăng cảm giác, rất là để cho người ta sảng khoái. Hắn cho mình hào hào quy hoạch một cái, Giang Thành xem như hậu bị tài chính viện trợ. Bên trong phú thương chỉ cần không có trêu chọc tự mình, vậy cũng không cần đi trêu chọc bọn hắn. Dù sao cùng tiền đối nghịch, kia là rất không sáng suốt. Hiện giai đoạn chỉ cần cùng âm ma hào hào chơi một chút là được. Hắn cũng không có minh bạch âm ma đem hang ổ làm cách Võ Đạo Sơn gần như vậy làm gì. Không cần phải nói, hắn có thể ám toán ma tìm thuyết pháp, chính là không có đem Võ Đạo Sơn để vào mắt, cố ý đến khiêu khích Võ Đạo Sơn. Âm ma nếu là biết rõ, sợ cũng là sẽ phải mắng. Ngươi cái này đồ con rùa, ta khiêu khích em gái ngươi. Ban đêm, nữ tính âm ma một mình xuất hiện tại Võ Đạo Sơn chân núi. Nàng ngẩng đầu nhìn xem Võ Đạo Sơn, muốn tìm đến biện pháp, thế nhưng là xem hồi lâu, không có tìm được một chút xíu biện pháp, cứ như vậy không thể công phá. Đến cùng là tên vương bát đản nào làm, vậy mà như thế nhằm vào âm ma. A rừng a, Trương Đại Tiên xoa cái mũi, ai mẹ nó khuya khoắt không ngủ được. Nhớ hắn lão sử nam chi thân, thật sự là tà ác vô cùng, đều có chút sợ hãi. Hắn đang suy nghĩ ngày mai Lâm Hiền Điệt có phải hay không còn muốn đi. Nhất định phải cùng người ta âm ma trị như vậy cương làm gì. Kỳ thật cùng âm ma là có thể đàm phán. Phó trưởng môn, người ngủ sao? Ngoài cửa truyền đến thanh âm, là Lương Dung Tề. Hắn tới đây tìm Trương Đại Tiên là nghĩ phiếm vài câu. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác tự mình giống như được trao cho một loại nào đó nói không rõ vinh dự cảm giác. Vào đi, Trương Đại Tiên đáp. tiểu tử này khuya khoắt tìm đến mình làm gì? Hắn đối Lương Dung Tề đánh giá vẫn là có thể. Chàng trai mặc dù không đủ tự tin, tâm tính có chút sụp đổ, nhưng là tại hắn giáo dục dưới, dần dần có chỗ cải biến. Bây giờ càng là trở thành tịch đại đệ tử, trừ trưởng môn cùng phó trưởng môn liền hắn quyền lợi lớn nhất. Phó trưởng môn, gần đây ta cảm giác trong lòng không yên ổn tĩnh, có loạn nói không nên lời cảm giác. Lương Dung Tề đem lòng nghi ngờ nói ra, hy vọng có thể tìm tới mặt mày. Trương Đại Tiên nhìn xem Lương Dung Tề, kẻ này không đơn giản, nói chuyện liền hắn đều có chút không hiểu. Trong lòng ngươi không bình tĩnh, trong lòng ta cũng là không bình tĩnh vô cùng, bởi vì trên người ngươi gánh nặng, bây giờ ngươi thế nhưng là võ đạo sơn tịch đại đệ tử. Ngươi đã được trao cho một loại nào đó thần thánh sứ mệnh. Trương Đại Tiên nói, Lương Dung Tề miệng mở rộng, cũng chúng ta hết thảy bao nhiêu người, ta là tịch đại đệ tử, Viên Thiên Sở là nhị đệ tử, ta quản không ai. Trương Đại Tiên cười nói, quản không ai không trọng yếu, nhưng ngươi đến nhớ kỹ, ngươi là võ đạo sơn tịch đại đệ tử là được, trở về suy nghĩ thật kỹ, ta chỉ có thể nói với ngươi nhiều như vậy. Lương Dung Tề muốn nói lại thôi, sau đó rời đi. Hắn cảm giác phó trưởng môn nói có chút đạo lý, nhưng lại có chút cảm giác không thích hợp. Ngày kế tiếp, âm ma hang ổ lần nữa gặp độc thủ, mà mẹ nó a, âm ma nhóm đều nhanh sụp đổ. Có cần phải như vậy sao? Ban ngày ấy thừa dịp bọn hắn ngủ say liền đến quấy rối. Không phải ném tảng đá chính là phóng hỏa đốt. Âm ma nhóm phẫn nộ, giống giận, ta muốn cùng cái này nhân loại liều. Đừng xúc động, hiện tại là ban ngày. Cái mông ta bị hỏa thiêu, mau tới cứu ta. Nhân loại hành vi triệt để chọc giận âm ma. Nếu như là ban đêm, bọn hắn sẽ cùng nhân loại liều mạng. Chỉ là hiện tại là ban ngày, hèn hạ nhân loại biết rõ trói trang khắc chế bọn hắn. Điên cuồng tại ngoài rừng rậm làm càn, bọn hắn có thể bước ra rừng rậm, chỉ cần ngắn ngủi trong chớp mắt công phu, liền có thể đem bên ngoài ghê tởm nhân loại bắt vào tới. Nhưng hết thảy đều là suy nghĩ, chỉ có ngần ấy cự ly, đối bọn hắn tới nói, như là vượt qua đám núi. Nữ tính âm ma theo trong ngủ mê tỉnh lại, sắc mặt âm trầm kinh khủng, chung quanh âm ma nhượng bộ, chôn đi theo tại hai bên. Nhân loại, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nữ tính âm ma xuất hiện tại ven rừng rậm, thần sắc phẫn nộ nói. Nàng cảm giác cái này nhân loại có bệnh. Đại bạch ngày qua quấy rối âm ma, thật đúng là có bản sự. Là nàng hỏi ra câu nói này lúc, nghênh đón hắn thì là một cái thiêu đốt lên cây cối. Cây cối độ cực nhanh, vót nhọn một mặt khóa chặt đối phương. Là cây cối tới gần nữ tính âm ma thời điểm, trước người đối phương xuất hiện ba động, cây cối phanh một tiếng trực tiếp nổ nát vụn. Nhân loại, khuyên người đừng ở khiêu khích ta nhẫn nại trình độ. Có loại tiến đến một trận chiến. Nữ tính âm ma tức giận nói. Điểm nộ khí cộng 444. Nàng đối cái này nhân loại lửa giận đã đạt tới nhất định tình trạng. Liên tục mấy ngày đều như vậy. Coi như bọn hắn là âm ma, cũng chịu không được dạng này khiêu khích. Chỉ là nàng liền loại này không biết xấu hổ lời nói đều có thể nói ra. Nói rõ âm ma không ngốc, nhỏ âm ma nhóm bò, nhìn chằm chằm Lâm Phàm, thuận tiện cung cấp lấy điểm nộ khí. Bọn hắn vương nói rất có đạo lý, nhân loại ngươi nếu là có loại này, liền cho ta tiến đến, xem nhóm chúng ta dạy thế nào ngươi làm người. Ngớ ngẩn, Lâm Phàm trả lời, năm ngón tay mở ra, bên người cây cối treo trên bầu trời trôi nổi. Sau đó cánh tay vung lên, hưu một tiếng, cây cối phá không mà đi, phốc phốc, cây cối phân chia, trực tiếp đâm xuyên không ít âm ma, đem bọn hắn đính tại trên cây, một cử động kia rước lấy rất nhiều âm ma phẫn nộ. người mẹ nó tại nhóm chúng ta vương trước mặt, còn dám động thủ đánh nhóm chúng ta, người thật là sống không kiên nhẫn. Điểm nộ khí, ngươi, nữ tính âm ma chứng tràn khí ngực mứt lưu động, mẹ nó, ghê tởm nhân loại, lão nương thật hận không thể thân thủ kết cái mạc nhỏ ngươi. Trương Đại Tiên thở dài một tiếng, cần gì chứ, hiện tại cái này tình huống, chính là lẫn nhau đánh pháo miệng sao? Nếu như là lời như vậy, kia mời các ngươi tiếp tục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.